Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện Nợ Máu Nhà Phú Hộ, một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nửa đêm canh ba, khi màn đêm đã len lỏi đến từng gốc cây ngọn cỏ, tiếng ngôi nhà chìm vào trong bóng tối. Ngay cả tiếng dế kêu cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chừng. Không khí ngoài trời lạnh lạnh se buốt. Dưới những mái nhà, vài con chó khẽ ngẩng đầu lên ngoái nhìn chung quanh rồi lại gục xuống. Ở trong nhà, người đàn ông đang say giấc thì bỗng nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu. Mặt của ông ta khẽ tái xanh vì ở ngoài kia sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ. Thanh âm đó là tiếng thút thít kéo dài như vô tận, diễn ra hàng đêm. Ông ta khẽ lay người của vợ, nhận ra vợ cũng đã tỉnh giấc liền cất tiếng: "Mình cũng tỉnh rồi à?" Người vợ gật đầu không đáp, có lẽ cũng đang sợ vì nghe tiếng khóc ở ngoài kia. Đã nhiều đêm, không đêm nào là họ không nghe thấy, mà nó phát ra từ hướng nhà Phú Hộ Lương, một kẻ giàu có nổi tiếng ở trong làng. Họ biết điều đó vì cũng có rất nhiều người khác nghe thấy tiếng khóc đó. Ban đầu dân làng cho rằng trong đó có kẻ nào chẳng may làm trái ý Phú Hộ nên bị lôi ra đánh để cảnh cáo. Tuy nhiên suốt nhiều đêm, cứ đến khoảng canh ba, y như rằng tiếng khóc đó lại xuất hiện. Nó rên rỉ lúc to lúc nhỏ. Lâu dần nó không còn nghĩ đó là tiếng khóc của người sống nữa, mà là của ai đó đã bị lão Lương độc ác xuống tay giết chết, đem vùi xác ở đâu. Đối với dân làng, Phú Hộ Lương là một kẻ độc ác vô cùng, nổi tiếng việc đánh người như là đánh trâu đánh bò, mà những người đó đều không có khả năng phản kháng. Đa số người làm trong nhà đều là con nợ của lão xưa nay, vay tiền rồi không có khả năng trả, thậm chí còn bị lão xiết hết đất đai. Người làng cũng chỉ có thể im lặng sống, không ai dám động vào lão, vì nhớ đã bị lão ghim vào đầu thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Dạo trước có thằng Gia Đinh đi chợ gạo về chẳng biết thế nào lại làm mất một bao. Thế là bị lão sai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, may mắn còn giữ được cái mạng nhưng tàn tật cả đời. Đi ngoài đường thấy lão thì họ sợ vậy, nhưng sau lưng ai cũng chửi rủa, tin chắc lão gieo nghiệp thì chắc chắn một ngày sẽ bị quả báo. Thế nhưng cái ngày đó mãi chẳng chịu tới. Suốt bao năm qua dân làng còn phải mang lễ tiền nộp cho lão, coi như thế thì lão mới để yên cho làm lụng. Nhà nào không có tiền để nộp lễ thì lão liền dẫn người tới bắt họ quỳ xuống ký một tờ giấy nợ, từ đó bóc lột và cuối cùng cũng phải về làm người hầu cho lão. Có người đi báo quan công bằng chẳng thấy đâu, chỉ thấy bị quăng luôn vào ngục vì cái tội đổ oan. Ngày bình thường dân làng vẫn thường xuyên nghe thấy những tiếng la đầy đau đớn lắm phát ra từ khuôn viên của nhà lão. Họ biết ngay là có người vừa bị lôi đi đánh đập. Mà mọi việc không chỉ diễn ra trong nhà, ở ngoài ruộng có thằng kia đang làm lúc trời nắng, nghe tay định uống miếng nước, chẳng may đúng lúc lão đi ngang qua. Thế tên này lười liền sai người lôi ra đánh trước mặt thiên hạ, đánh đến mức gãy tay, đầu toác ra rồi ném xuống ruộng, mặc cho nằm đó rồi bỏ về nhà. Người bị đánh đa số vẫn giữ được mạng, có điều hậu quả để lại cực kỳ lớn. Không tàn tật thì cũng điên điên dại dại. Chính vì vậy nỗi căm phẫn của người dân đối với lão ngày càng lớn. Có nhiều người có lúc còn định lao vào, cùng lắm thì mỗi người một dao cho lão chết quách đi. Nhưng đi theo lão có mấy tên lực điền, tên nào tên đấy đều rất trung thành, mà lúc nào cũng đằng đằng sát khí, khiến cho họ không dám làm liều. Sinh là một trong những người từng bị lão ép ký giấy nợ vì nhà không có đủ tiền để nộp lễ, nay cũng chật vật sống trong nhà của lão, hàng ngày làm quần quật, chẳng bao giờ được nhìn thấy tiền công, thậm chí là đến cả bữa ăn Sinh còn không được ăn như phần còn lại của hai con chó lão nuôi. Có lần Sinh đảm nhận việc đưa cơm cho chó ăn, mà thấy thức ăn trong đó ngon quá, Sinh rất đói cho nên bốc lên vài miếng. Nhưng mà đen đổi thay, Sinh bị phát hiện và cái kết là bị đánh cho gãy tay và nghỉ mất một thời gian dài. Cũng vì vậy đời Sinh cũng kể từ đó coi như kết thúc. Suốt đời chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho Phú Hộ, không thấy ngày nào có thể thoát ra được. Trước đây Sinh là một người khá là hiền hòa, vui vẻ. Nhưng kể từ lúc bị đưa vào đây, các bị sự dằn vặt của lão Phú Hộ bào mòn, khiến cho hai con mắt giờ đây chỉ còn ánh lên một sự hận thù. Sinh trở nên cẩn cổng ít nói và chỉ biết cắm đầu làm cho qua ngày. Đêm đến giống với những người ở ngoài kia, đám người làm kể cả Sinh vẫn thường nghe thấy tiếng khóc vang lên ở trong khuôn viên của nhà. Cái thanh âm khàn khàn, mỗi lần cất lên ai cũng phải rợn người. Sinh biết một điều đã có người phải chết, thậm chí là nhiều người. Tất cả họ đều bị đánh đập, rồi vứt xác ở đâu không ai biết. Những người như Sinh thì bị bóc lột đến hơi sức cuối cùng. Còn phụ nữ, tưởng chừng họ sẽ đỡ hơn phần nào, thế nhưng không, họ còn bị hành hạ kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Bước vào đây nhận xác coi như là một cái tội, là bởi vì ai đó xui xẻo có gương mặt xinh đẹp sẽ bị lão đưa về làm nhân tình của mình để thỏa mãn. Nhưng nói đúng ra là bị hãm hiếp, ai không chịu cũng sẽ bị đánh, bị lấy dao rạch mặt. Có người còn thấy từng có con bị lôi vào trong bếp, đóng cửa lại, rạch cho nát mặt, rồi sau đó để cho mất máu và chết từ từ. Sự độc ác của lão Lương thì ai cũng rõ, và tất nhiên là rất nhiều người muốn phản ứng. Nhưng mà đã nói, ở bên cạnh lão luôn có mấy gã lực điền đi theo, nên cũng chẳng ai làm được gì cả. Người làm kể cả là đàn ông lúc vào người vẫn bình thường, thì bây giờ đã gầy tọp vì có được ăn uống gì đâu. Có khi nhiều người không chết vì bị lão đánh mà lại chết vì đói. Chính vì vậy sự phản kháng duy nhất mà ai có thể làm chính là tự kết liễu đời mình, để không ai có thể mặc sức hành hạ được nữa. Một hôm Sinh đang chẻ củi ở góc sân thì thấy đám người kéo nhau chạy đi đâu. Ban đầu gã không để ý vì bỏ đi làm không kịp có khi lại bị đánh nữa, cho nên cứ mặc kệ. Bất ngờ có một tiếng hô lên: "Mau ra cứu người đi, mau cứu nó với." Nghe kêu cứu, Sinh mới ném cây rìu xuống rồi chạy đi. Nhưng ra đến nơi thì chẳng còn kịp nữa. Sinh chỉ kịp thấy bóng của một cô gái trẻ, người tàn tạ, tóc tai bù xù buông mình xuống chiếc giếng cạn, dây giếng còn toàn là đá nữa. Sinh bước tới nhìn xuống với hy vọng cuối cùng, nhưng không có gì bất ngờ. Cô đã chết, máu tràn ra nhúng vào những viên đá, như những sự oán hận cuối cùng còn muốn lưu lại. Sinh lùi lại khẽ thở dài, thấy tội nghiệp cô ta, nhưng cũng thấy mừng vì cô gái đó cũng đã được giải thoát, thoát khỏi những nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tiếng của lão Lương phía sau vang lên: "Cái chuyện gì thế? Chúng mày kéo nhau ra làm gì? Không đi làm gì muốn ăn đòn hả?" Đám người vội tránh đi. Lão nghe tin có con ở nhảy xuống giếng tự tử thì không lấy gì làm bất ngờ, mà chỉ bước tới ngó xuống bằng một ánh mắt khinh bỉ. "Mẹ nó, chết đâu không chết lại chết trong nhà tao. Hên cho mày chỉ có còn mình mày đó, chứ không thì cả nhà chúng mày phải chết, lão tuyệt." Lão quay đi đánh ánh mắt sang hiệu cho mấy tên lực điền, còn người làm chung quanh thì kinh hãi run bần bật. Họ nghĩ kẻ đang bước đi trước mặt mình phải là một con cầm thú chứ chẳng còn phải là người nữa. Đám người làm bị đuổi điên hết, cũng không ai biết xác cô gái kia sẽ bị xử lý như thế nào. Đẹp xuống, tiếng khóc trong nhà lão Phú Hộ lại cất lên, khiến ai cũng sợ chẳng dám ló mặt ra ngoài. Các buồn tiểu cũng phải cố mà nhịn cho đến sáng. Chẳng biết Phú Hộ Lương có nghe thấy âm thanh đó hay không, nhưng ai cũng thấy lão sống rất là ung dung. Ngày hôm sau mọi người vẫn tỉnh giấc với gương mặt xám xịt, mệt mỏi và kiệt quệ. Không ai nhìn giống như người còn có chút sức sống. Họ chỉ ước có thể có một giấc ngủ yên, nhưng đã vào đây rồi thì chỉ có thể cố gắng mà dậy thôi. Bầu trời hôm nay cũng âm u hẳn, nhìn giống như đã sắp mưa. Mây đèn dày đặc khiến bóng tối như bao trùm cả ngày. Nhiều người còn nghĩ có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho cô gái ngày hôm qua, nên mới giăng mây suốt cả ngày mà không chịu mưa như vậy. Tất cả ảo não cất lên những tiếng thở dài đằng đẵng. Mây đèn giăng kín suốt từ sáng cho đến gần tối thì mới lắc đắc có những hạt mưa. Người làm vội vàng chạy vào trong để nấp. Những tia sét lớn liên tục đánh xuống. Họ thấy lão Lương đi đâu cũng vừa vội về. Khi những ánh chớp đổ xuống, họ lại mong chỉ một trong số những tia sét đó đánh trúng người của lão. Mưa kéo dài cho đến tận tối khuya. Sinh và mấy người khác phải bảo nhau đi đóng tất cả cửa lại, chứ để sáng ra lỡ có chuyện gì thì lại như đòn. Sinh đi tới kho thấp, đúng là cửa chưa khóa, bị gió to thổi và đầm vào nhau. Nhanh tay khóa cửa lại, Sinh quay lưng định về thì bỗng thấy nhà kho vừa tự mở. Sinh giật mình quay lại, đúng là cửa vừa mở. Sinh sợ hãi vì rõ ràng vừa rồi mình tự tay khóa lại. Gã mình nghĩ chắc do tối quá mình không khóa kỹ cho nên nhầm, liền quay lại kéo cửa vào. Khi đứng ở giữa cửa khép được một bên cánh lại, mặt hướng vào bên trong kho, thì gió lạnh kèm theo nước mưa ảo tới tạt lên người của Sinh. Gió thốc vào trong kho rồi rụi ngược lại, kèm theo một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi của gã. Sinh dùng mình khịt mũi, rõ ràng gã vừa ngửi thấy một mùi cực kỳ tanh. Nó xuất phát từ bên trong kho, mùi tanh đó vẫn còn đọng lại vào mũi. Sinh đứng im không vội đóng cửa mà cố ngửi lại cho thật kỹ. Mắt của gã bắt đầu mở căng, Sinh thấy hơi buồn chồn hồi hộp nhìn vào trong cái kho thấp tối tăm. Vì mùi tanh cả người thấy hình như là mùi máu. Sinh sợ hãi cho rằng chẳng lẽ vừa rồi có ai bị đập chết hay sao rồi quăng vào trong này. Cả mới hỏi từ vài câu nhưng không có tiếng đáp lại. Tiếng sét trên bầu trời làm cho Sinh giật mình. Đắn đo một lúc đi vào kho kiểm tra một lượt, không có ai. Sinh đi ra đóng cửa bỏ về. Về đến chỗ ngủ, Sinh vẫn lặng người khi nhớ đến mùi hương ban nãy, cái mùi tanh tưởi mà bây giờ gã ngồi đây nghĩ đến cũng bấn loạn. Bất ngờ ở ngoài cửa xen lẫn trong tiếng mưa, mấy con chó lão Lương nuôi đột nhiên sủa đồng, chúng gào lên như là điên dại. Sinh đi ra xem có chuyện gì. Trong đêm lẫn trong tiếng mưa lớn, từ ngoài sân chính Sinh có thể thấy bóng hai con chó thi nhau chạy đi chạy lại, đôi cụp xuống, mỗi lần có ánh sét rực sáng, chẳng hiểu chúng đang làm sao mà lượn sủa lên điên dại như vậy. Sinh để ý dường như hai con chó đều hướng mặt về một phía, chúng cứ chạy lăng xăng dưới cơn mưa nặng hạt, hướng mặt về phía nhà thờ tổ của lão Lương mà sủa. Không ai hiểu vì sao chúng lại sủa đến inh ỏi. Sinh thì không thể hiện ra mặt quá nhiều, nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Đêm đến nằm ngủ, cả nằm mơ thấy mình đứng ở vị trí hôm trước khi cô gái nhảy xuống giếng tự tử. Khác một điều là lúc này không có ai, lại đang là nửa đêm, trời vẫn mưa to chớp giật liên hồi. Sinh không biết vì sao mình lại ở đây, người thấm đẫm ướt mưa. Sinh nhìn quanh lòng đầy hoang mang. Khi ấy thì Sinh không biết mình đang mơ cho nên sợ lắm. Đến khi nhìn thẳng lại, ánh chớp lóe lên, Sinh nhìn thấy chiếc giếng cạn. Nhưng thứ gã chú ý nhất đã là mấy cái tròn tròn như hộp sọ người lấp chung quanh giếng, bây giờ bị mưa lớn làm cho lộ ra. Sinh giật thót nhau mày nhìn kỹ, hắn muốn hét lên nhưng giọng bị thắt ở cổ họng. Rồi Sinh thấy cái sọ người ở gần mình nhất đột nhiên quay sang, hai hốc mắt hướng thẳng vào gã. Sinh giật mình rồi tỉnh giấc. Ngoài trời mưa đã tạnh, thời tiết khá lạnh, nhưng Sinh vã đầy mồ hôi. Hắn thở phào một hơi, muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng có điều cứ nghĩ nhắm mắt lại là những hình ảnh ban nãy lại hiện lên, khiến tim đập dồn dập. Không khí bên trong chỗ gã nằm cũng ngột ngạt lắm. Sinh không chịu nổi mới mở cửa ra ngoài. Đúng là không khí ngoài này dễ chịu hơn. Có điều bóng tối khiến cho gã có chút bất an. Sinh định quay lại chỗ ngủ, có điều gã lại nghe đâu đó nghĩ như từ nhà kho vang lên âm thanh khác lạ. Sinh vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt vì khuya thế này ai còn làm gì ở ngoài đó. Tiếng lạt sàn vẫn vọng tới khá rõ và chưa dừng lại. Sinh suy nghĩ rồi đánh liều đi xem thử. Tới gần cái kho, Sinh chợt chết cứng người khi thấy đúng thật là có bóng người mà không chỉ một. Sinh nhắm mắt nhìn kỹ vì tối quá, lâu lâu mới có vài tia chớp còn xẹt qua trên bầu trời. Cố gắng mãi thì gã cũng thấy cái bóng người đó quen lắm, giống hệt như là với lão Lương. Giờ này lão không ngủ mà lại ở đây làm gì? Sinh hồi hộp cố nhìn thêm, phát hiện lão ta đang cố lôi ai đó vào trong, hình như là một cái xác. Sinh sợ muốn rú lên nhưng không dám, vì lỡ bị phát hiện có khi bản thân cũng trở thành một cái xác như vậy. Biết lão ta vừa gây ra thêm một chuyện ác, nhưng Sinh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bỏ về đi ngủ. Thế nhưng Sinh vừa nhắm mắt thì vách gỗ chung quanh nơi chật hẹp phát ra những tiếng cào cào kèm theo cả tiếng thở hổn hển. Sinh cái người nhìn chung quanh, răng cắn vào nhau vì sợ hãi. Sinh không biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không, nhưng sự sợ hãi trong tâm trí của gã là thật. Sinh đang rất sợ, hơi lạnh khiến cho gã không thể bình tĩnh, vội vàng mở cửa xem có ai ở bên ngoài hay không. Không thấy gì, Sinh khép cửa đi vào tiếp tục nhắm mắt. Một lần nữa gã mở bừng mắt khi nghe tiếng khóc hàng đêm lại xuất hiện, cái âm thanh nỉ non đáng sợ. Gã sợ lắm, sợ đến không thở ra hơi. Bình thường đã quen nên chỉ cần cố chịu là nó sẽ kết thúc, nhưng đêm này không hiểu vì sao tiếng khóc lại có cảm giác gần chỗ ở của Sinh lắm. Nhiều lúc gã mở mắt giật mình nhìn khắp các phía vì nghĩ có người khóc ở ngay trong này. Sinh thở hổn hển đưa tay lên bịt tai, cố làm mọi cách để không nghe thấy tiếng khóc. Một lát sau khi đáy đã yên ắng, cả mới dám thả tay xuống thở phào vì nó đã kết thúc. Đúng ngay lúc đó, một tia sét sáng loà ở bầu trời xuất hiện. Ánh sáng lọt vào khiến cả căn buồng nhỏ sáng rực. Sinh chết khiếp. Trong khoảnh khắc gã tưởng rằng mình đã thấy có người đứng ở bên cạnh, rõ ràng là một bóng người chứ không phải tưởng tượng. Nhưng ánh sáng biến mất quá nhanh, Sinh không thấy gì nữa. Có điều gã đã bị dọa cho muốn vỡ tim chết lăn ra đó. Sinh run bần bật nhớ đến chuyện mà mình vừa chứng kiến, nghe đến sự yếu đuối của mình. Phải chăng bóng hình vừa xuất hiện ở đây chính là hồn ma của người bị lão Lương giết hại rồi lôi vào giấu trong kho? Sinh thấy nhưng lại không làm gì cả. Sinh trào cả nước mắt, chỉ biết cắn răng chịu đựng có một mình. Hối hận có, nhưng sợ hãi cũng có. Những ngày sau đó tuy không dám nói ra với ai, nhưng tất cả đều tự thấy rằng ở đây vừa thiếu đi một người. Họ biết người này đã bị lão phú hộ độc ác kia hại chết. Lại thêm có người chết, khiến cho nỗi uất hận của người làm đối với phú hộ Lương ngày càng gia tăng. Về cơ bản không ai muốn sống như vậy nữa, chỉ là họ chưa dám vùng lên để chống trả mà thôi. Thế cho nên oán hận tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng như nước vỡ bờ, và người làm trong nhà không còn muốn cuộc sống của mình bị ám ảnh nhục nhã đau đớn nữa. Như một lẽ dĩ nhiên, tất cả họ muốn vùng lên, nhưng không phải theo cách không kiểm soát và khả năng thành công cực thấp. Tất cả đều phải cần có một kế hoạch rõ ràng. Sắp tới là ngày giỗ của ông cụ thân sinh, cha của lão phú hộ. Hôm ấy lão mời đến rất nhiều người để có thể bàn bạc. Ban ngày mọi người vẫn phải đi làm quần quật, đến đêm mới tụ tập với nhau ở một nơi tối tăm. Người ở đó rất đông, trong đó có ông Hậu, vốn là quản gia nhưng mang một mối hận cực kỳ lớn. Con trai ông cũng chết dưới tay của lão Lương nhiều năm. Con bé Nhàn là người ở, cũng từng bị lão lôi về trong phòng hãm hiếp. Kết quả có bầu, nhưng lại bị bắt uống một loại thuốc để phá, cho nên cũng mang lòng oán hận. Ngoài họ ra, những người còn lại đều mang trong lòng nỗi oán hận vô cùng. Trong lúc nói chuyện, tội ác của phú hộ Lương còn được phơi bày nhiều hơn nữa. Mỗi người biết được một chuyện và nói ra cho tất cả cùng nghe. Có người kể chiếc giếng mà con ở nhảy xuống chết hôm trước bị cạn là con lý do. Lão Lương từng đánh chết một người rồi sai lực điền quang sắc xuống đó phi tang. Sau một thời gian thì nước giếng cạn. Người khác kể lại có người còn bị đưa đi chôn khi vẫn còn đang sống. Ánh mắt ai nấy cũng đều căm phẫn. Nhưng sự căm phẫn đó chỉ dành cho một kẻ không bằng cầm thú, và họ bắt đầu bàn bạc xem giết lão Lương như thế nào. Chỉ vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ bố của lão ấy, và lão sẽ làm tiệc khá lớn và mời nhiều người. Có người nói sẽ dùng một loại thuốc độc cho vào ly rượu của lão, nhưng người khác lắc đầu vì chưa biết lão sẽ dùng ly nào. Họ chỉ muốn ra tay với lão ấy mà thôi, còn người khác thì không. Ông Hậu suy nghĩ một lúc rồi bảo, có cách rồi. Hôm trước lão ấy có mang về đây một bình rượu nhỏ mà không có uống. Lão nói để tới hôm đó sẽ đem ra thử, mà hình như là chỉ có mình lão uống cái loại đó mà thôi. Mọi người hiểu ý, nhưng nếu dùng thuốc độc thì chưa chắc lão đã chết, nên phải bàn cách khác. Cuối cùng quyết định chỉ dùng thuốc khiến cho lão say hơn mà thôi. Sau khi lão say không biết gì nữa thì sẽ dùng một trong hai cách, tức là nhốt vào kho thóc phóng hỏa, hoặc là ném xuống dưới giếng cho lão chết ở đó. Tiếp theo đó họ bàn cách để có thể đưa được thuốc vào trong bình rượu kia. Có điều bàn bằng mãi một lúc họ giật mình khi nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân đi lại. Ông Hầu sợ quá ngó mặt ra, vã cả mồ hôi. Bên ngoài nơi mà họ tụ tập ngay dưới mái hiên có một bóng đèn đã xuất hiện từ bao giờ. Nó đi đi lại lại dừng ở trước cửa. Ông Hầu bấy giờ lo lắng đứng dậy, lại mở ngay cửa ra xem. Những người còn lại cũng hết sức hồi hộp. Ông Hầu vã cả mồ hôi, cánh tay khó khăn lắm mới đẩy được cửa hé ra một chút. Ông nhìn ra bên ngoài trời tối đen, tim âm đập mạnh. Thế nhưng bên ngoài không có ai. Ông Hầu kiểm tra kỹ một lượt rồi đóng chặt cửa lại. Mình bị nghe lén phải không? Ông im lặng rồi lắc đầu bảo là không phải. Rồi mọi người tiếp tục bàn. Đến lúc xong việc đứng dậy để chia nhau về chỗ ngủ thì mới nhận ra một điều. Thằng Tí còn cùng một trong những người ở đây nãy giờ ngồi run cầm cập trong góc. Mồ hôi của nó vã ra, mặt tái mét. Mọi người gặng hỏi thì nó thều thào bảo. Lúc ông Hậu mở cửa, nó thấy bóng của người đàn bà đứng trong bóng đêm chỉ tay về nhà chính. Tất cả đều gai người nhìn đứa nhỏ. Biểu hiện của nó không phải là đang nói dối. Họ phát hãi nhìn ra ngoài trời, nhưng khắp nơi chỉ là bóng tối, không có người phụ nữ nào giống như nó nói cả. Họ sau đó chia nhau về ngủ, mai còn làm việc. Những ngày trước khi tiệc cúng giỗ diễn ra, ông Hậu và những người kia vẫn phải cố gắng chịu đựng và làm việc giống như bình thường. Nhưng nhìn mặt ai lúc nào cũng tái mét, giống như họ đang bất an. Không chỉ có những nỗi lo lắng mơ hồ, có người khi nấu ăn ở trong bếp thì giật mình nghe tiếng ai gọi tên, quay lại thì không có ai cả. Nhàn à, mày gọi ta đâu hả Nhàn ơi? Ngày ngày cái tiếng gọi nhưng không có lời đáp, nên nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Đến lúc Nhàn đi vào cũng hỏi thì cô lắc đầu. Không, nãy giờ cháu ở ngoài kia rửa, mà cháu gọi bác làm gì chứ? Thấy mặt người phụ nữ tái mét đi, Nhàn và vài người nữa vội vàng hỏi xem có chuyện gì, thì bà ta kể lại ai nghe cũng hoang mang. Rồi đến tối, con bé nhỏ hơn Nhàn chừng vài tuổi vào bếp để nấu ấm nước. Nước vừa sôi phát ra thanh âm rin rít, nó lấy cái khăn để nhấc cái ấm xuống, vừa bưng lên thì giật mình suýt làm rơi cái ấm vì nghe tiếng ai đó gọi tên sau lưng. Con này hoàng hồn ngẩng mặt lên ngoái ra sau nhưng chẳng thấy có ai cả. Nhớ tới lời kể trước đó y nghệt như vậy, con này sợ lắm, cầm ấm nước mà tay run rẩy. Nó vội vàng xách ấm nước đi ra ngoài, vừa ra ngoài có người đi ngược vào, cả hai suýt tông nhau cho nên hoàng hồn la lên. Trời đất ơi, cái gì đấy, suýt nữa thì bỏng chết. Con người làm rối rít xin lỗi, may mà người kia cũng là người làm cho nên không sao. Từ đó chuyện đáng sợ ở căn bếp bị đồn ầm khiến ai cũng sợ hãi không dám tới đó một mình. Ông Hậu cũng nghe được chuyện thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an về chuyện sắp tới. Còn Nhàn đêm đó sau khi xong việc cũng đi nghỉ, nằm xuống nó vội vàng chùm mền kín lại rồi rơi nước mắt vì số phận đáng thương của mình. Vừa mới về đây đã bị lão già kia làm nhục đến mức có thai rồi bị bắt phá bỏ. Nhàn chỉ biết tự xưng xót cho bản thân của mình. Thế rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rồi bất chợt nó thấy dưới bụng của mình lộm cộm. Tỉnh dậy nó mở mắt, chỉ biết nhìn chơ chơ xuống dưới. Trong bóng tối lờ mờ, Nhàn thấy đúng là phần bụng của mình đang cộm lên, như thể là nó đang mang thai. Có điều cái thứ ấy cứ trườn bò lúc nhúc bên trong. Nhàn kinh khiếp nhìn thứ đó muốn la lên nhưng không được. Nhàn càng cố cử động chân tay thì cơ thể của nó lại càng cứng đờ. Rồi nó cảm thấy cái thứ đang cố chui ra từ bụng của mình và cả phần cơ thể đằng dưới phát ra những tiếng ọt ọt. Có cái gì đó sắp chui ra ngoài. Nhàn thấy phần dưới của mình đau rát, cái thứ đó đã lọt ra ngoài. Nó bò lồm cồm vài cái mền ra rồi bò ngược lên trên người. Cái thứ đó vừa xuất hiện trước mắt thì Nhàn chết khiếp vì đó là một đứa trẻ còn đỏ hòn. Nhàn cố gắng nhắm mắt lại không nhìn nó nữa, nhưng đứa bé vẫn bám cái bàn tay nhỏ xíu từ phía dưới bò lên. Nó cất tiếng gọi, mẹ ơi. Nhàn bừng tỉnh ngồi bật dậy, hóa ra là một giấc mơ. Nó vội đưa tay ôm bụng của mình, không có gì lạ. Nó khiếp đảm, nước mắt òa ra. Nhàn thấy cực kỳ tủi nhục và cũng thương xót cho đứa bé. Nó không hề có tội tình gì cả, nhưng kẻ độc ác ấy bắt nó phải chết, sự oán hận lại càng tăng lên trong mắt của Nhàn. Mấy ngày sau, cuối cùng ngày giỗ của bố lão Lương cũng tới, cũng chính là lúc ông Hậu và những người kia có cơ hội để ra tay. Tất cả đều đúng như mọi kế hoạch, mọi người chia nhau ra làm việc của mình. Còn Nhàn thì nhân lúc không ai để ý, lèn vào nơi phú hộ Lương cất giấu bình rượu. Tìm được bình rượu, nó run rẩy cầm lấy, vội vàng mở nắp rồi cho thứ thuốc kia vào. May mà cuối cùng nó cũng xong việc, rồi đặt bình rượu về chỗ cũ. Nhàn có chút vui mừng vì bước đầu tiên đã thành công, chỉ chờ cho lão già kia uống say và khất đi thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống nhục nhã này. Đáng tiếc con này vừa quay lại thì giật mình muốn thét lên, sợ vãi đái cả đa quần khi thấy phú hộ đừng đứng sau từ bao giờ. Lão còn đang nhoèn ra một nụ cười lạnh lẽo. Chúng mày định giết tao? Nhàn lùi lại lắc đầu, nước mắt trào ra. Nhàn bị tên lực điền lôi ra ngoài, sau đó bắt quỳ ở giữa nhà chính cho lão Lương xử tội. Chúng mày muốn giết tao? Tiếc thật, giờ thất bại mất rồi. Mà đã thất bại thì... Nhàn dập đầu đến bật máu để xin tha. Ông Hậu và những người khác cũng run rẩy, sợ đến mức không dám thở mạnh. Lão Lương nhìn chung quanh từ trái qua phải, nhìn tới ai người đó khiếp vía. Lão bảo, không, người muốn giết tao không chỉ có mày, ta nói không có sai chứ. Nhàn vẫn dập đầu xuống đất phủ nhận, nói chỉ có một mình. Lão cười bảo, vậy thì lạ thế, nhà này sao mày có thể biết được tao cất rượu ở đâu? Ông Hậu buồn rùn chân tay, ông biết lão đang ám chỉ mình. Ông bước ra quỳ xuống nhận tội về mình. Lão gật đầu tỏ vẻ thán phục rồi bảo, đem chúng nó đi, đập nát tay, đánh cho đến khi nào mấy đứa còn lại chịu nhận. Đám lực điền liền đi tới định bắt hai người đi thì mấy người còn lại không chịu được nữa, tất cả đều quỳ xuống dập đầu van xin. Cuối cùng thì cũng chịu nhận hết tội à? Nhiều người muốn giết tao thế, đáng ra tao phải xử lý cái lũ chúng mày, nhưng mà đông quá, hôm nay lại là giỗ của cha tao. Tao tha, tao cho chúng mày tiền, cầm lấy cút khuất mắt đi, đừng có nói ông đây lòng dạ hẹp hòi nữa. Mọi người bắt đầu có chút bất ngờ, chỉ biết nhìn nhau chứ dám cầm tiền. Lão nhếch mép: "Chú mày chê hả? Hay thôi, ta bảo chúng nó đập gãy tay chân rồi quẳng ra ngoài." Ngay đến đó mấy người sợ quá vội vàng cầm tiền rồi bỏ chạy, rời khỏi nhà của lão Phú Hộ. Ông Hậu và cả nhà đều bất ngờ. Ngay giờ đó lão hất hàm nói: "Còn hai đứa mày, cầm tiền rồi cút đi, đừng để ta gặp lại lần nào nữa." Ông Hậu cắn răng cắn lợi, nỗi hận trong lòng của ông giống như con sông không bao giờ cạn, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy quay lưng rời khỏi nhà. Tiền không cần tới, ông biết mình chẳng có khả năng để trả thù. Lão Lương đi ra ngoài tỏ vẻ đắc ý vì sự khoan dung của mình. Lão bây giờ cười một nụ cười đầy gian ác rồi bắt đầu tiếp khách. Ai cũng nghĩ những tin đồn về lão chỉ là bịa đặt, lắm kẻ còn cảm thán, khen lão có lòng từ bi, bị người ta ghen ghét, rồi còn ý hại chết mà vẫn tha, còn cho tiền để rời khỏi đây. Thế nên lão Lương được ca tụng là người nhân nghĩa. Và sự nhân nghĩa ấy lúc ban ngày mau chóng bị hoàn toàn thay thế vào ban đêm. Những người mới sáng nay còn được thả đi thì bây giờ đều bị bắt lại, nhốt cùng một nơi. Lão Lương bấy giờ liền xuất hiện, nhìn đám người cười lên một cách khoái chí. Có người muốn đứng dậy để phản kháng thì liền nhũn ra khi nghe ở sát vách bên kia tiếng ông Hậu gào lên trong đau đớn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên và tiếng đánh đập liên hồi. Ông Hậu bị nhốt riêng ra chỗ khác, những cú đánh khiến ông gào lên đau đớn nhưng giọng màu trống tắt nghẹn. Lão Lương bấy giờ liền bảo: "Làm cho tao thì không muốn, lại muốn làm con chó cắn chủ ha." Kinh hoàng hơn, lão còn dắt cả thằng Tí đến đây, rồi ra hiệu cho đám lực điền lôi ra từng người đánh cho tàn phế. Thằng Tí sợ đến mức đái cầm một chỗ, muốn bịt mắt lại nhưng lại bị lão cầm tay kéo ra. "Nhìn đi, mày nhìn chúng nó đi, mày có muốn như bị chúng nó không? Mày muốn sống thì sau này phải nghe lời tao đấy. Nhà này không nuôi kẻ vô dụng, chỉ biết ăn rồi biết cắn chủ thôi đâu." Thằng Tí bấy giờ liền khóc ngất, bị chứng kiến cảnh tượng mọi người bị đánh cho tàn tật. Xong xuôi lão bỏ đi, để lại đám người chẳng chịt vết thương, chân tay gãy nát. Đẹp xuống những người bị thương nhẹ hơn còn tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ được. Trong mắt của họ chỉ còn nỗi phẫn uất, đau đớn và tuyệt vọng. Và cái căn nhà này cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Nửa đêm có người thì thoi thóp, có vẻ chỉ còn khả năng hít thở một vài hơi cuối cùng. Người khác thì tỉnh táo hơn thì chìm trong nỗi kinh hoàng. Vì chung quanh kho những tiếng cào cấu lại vang lên, nhưng hàng trăm hàng ngàn bộ móng đang cào vào trong vách. Tiếp theo đó là tiếng cười khúc khích trong bóng tối. Ai đó đang cười, họ liền nhìn vào những góc tối tăm, lùi ra thật xa vì nghĩ trong đó có người. Tiếng cười liên tục thay đổi vị trí từ chỗ này sang chỗ khác, rồi tiếp tục có những tiếng động kỳ lạ vang lên. Thật là tiếng gõ lộc cộc, giống như ai đó đang đếm. Mỗi tiếng gõ vang lên, mỗi lần là những người nghe thấy muốn hoảng sợ mà gào lên. Họ lùi lại nép vào nhau. Một người vô hình chạm trúng thứ gì dưới đất, liền chạm tay rồi đưa lên người. Đó là mùi máu. Giật mình rụt tay, người đó càng chết khiếp. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, dưới dòng đất chất lỏng đang vây kín, bất kỳ phần cơ thể nào chạm xuống cũng đều cảm nhận được. Cái thứ chất lỏng đó có lẽ chính là máu, máu của những người đang nằm kia, hay là từ bên ngoài lăn vào chẳng ai biết. Và chúng còn đang dâng lên, ngập qua cả mắt cá chân. Khiếp, người này hoảng quá mà ngất lên. Cái gì vậy? Những người còn lại cũng bị làm cho hoảng sợ, hoảng hốt nhìn ngó nghiêng bên dưới, không thấy gì cả. Sau đêm hành hạ, có người thất thở nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, hướng ánh nhìn ra bên ngoài như thể hướng về kẻ nhẫn tâm bỏ đi. Cánh cửa đóng im lìm bỗng chợt mở tung, ánh sáng từ bên ngoài rọi tới. Cả đám sợ hãi biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đám lực điền đi vào, dùng chân hất mạnh mấy cái xác rồi bảo nhau đem đi vứt. Những kẻ còn lại thì liếc nhìn trong số họ, rồi lôi một người đàn ông đi, trói chặt chân tay lại. Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra. Mặc cho mấy người này la hét, mấy tên kia vẫn lôi thẳng ra ngoài không biết là đưa đi đâu. Ông ta bị đưa đến trước giếng cạn, lão Phú Hộ đã có mặt tại đó, nhìn thấy người đàn ông yếu ớt ma mãnh rồi bảo: "Ông có khát nước không?" Người kia không đáp, nhưng miệng đã khô hẳn lại. Lão tiếp tục bảo: khát rồi phải không? Vậy thì uống nước nhé. Người đàn ông kia run sợ nhìn ánh mắt lão ta và nhìn xuống chiếc giếng, hình như đang hiểu ra một điều gì đó. Bấy giờ vội vàng van xin: không, không, làm ơn đừng, tha, tha cho tôi đi mà. Lão nhìn ông ta đầy độc ác lạnh lùng ra hiệu cho mấy tên lực điền. Ông ta liền bị lôi tới bên miệng giếng rồi thả rơi từ trên đó. Tiếng hét cuối cùng cũng vang lên rồi kết thúc. Phó Hộ Lương bấy giờ liền tự bảo: uống nước nhà ta rồi thì phải trả ơn cho ta đấy. Người làm còn lại tuy không rõ lão Phú Hộ đang làm chuyện gì, nhưng vẫn để ý thấy mấy tên lực đường thường xuyên kéo nhau đi ra phía sau, mỗi lúc lâu sau mới đi vào. Chính vì vậy không ai biết cái vườn sau nhà lão Lương vừa có thêm người bị chết. Những ngày sau đó công việc trong nhà ổn định trở lại, đám người làm kể cả Sinh bấy giờ cũng chỉ biết cúi đầu khi gặp lão. Một hôm lão sai tên lực điền đi cùng mình kiểm tra xem đám người làm còn làm việc chăm chỉ không. Lão vừa đi vừa phì phèo tẩu thuốc. Lão đi tới đâu là y như rằng người làm phải cật lực cấp 3, cấp 4. Thế rồi lão hất hàm nói với thằng lực điền: mày qua bên kia xem tụi nó thế nào, tên nào lười lôi lên đánh một trận, mau lên còn về. Tên kia gật đầu vâng dạ, còn lão tiếp tục bước đi, vừa đi vừa hút thuốc. Lão bất ngờ ngạc nhiên quay mặt ra đằng sau vì nghĩ có người đang đi theo mình. Thần người xong lão bấy giờ liền quay đi tiếp thì lại nghe sau lưng có tiếng bước chân loẹt xoẹt. Lão quay lại nhưng sau lưng vẫn không hề có ai. Nhìn nhìn một lúc lão tự nghĩ rằng mình tưởng tượng, chắc chỉ là tiếng gió mà thôi. Tiếp tục đi đường vài bước, Phó Hộ Lương bấy giờ mặt đỏ tí tai kinh cổ lên rồi quát: đứa nào đi theo tao vậy hả? Lão trừng mắt nhìn để đe dọa cái thằng nào dám hỗn hào ấy, vậy mà sau lưng lão vẫn là trống không. Lão nghệt mặt rồi lại lừa mấy người đang cày dưới ruộng, không ai dám ngẩng lên nhìn lão. Thì lấy đâu ra có người dám đi theo? Lão tỏ ra hoang mang vì cứ quay mặt đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Đến cả khi thằng lực điền quay lại, lão cùng nó đi về, lão vẫn nghe thấy. Lão bây giờ dừng lại rồi hỏi thằng tay sai: mày có nghe thấy tiếng bước chân đi theo nãy giờ không? À, dạ không ông, con nghe gì đâu. Sao lại lạ vậy? Sao ta cứ nghe tiếng dép đi sau lưng nãy giờ chứ? Cũng từ lúc đó cho đến khi về nhà, rồi suốt thời gian sau, Phó Hộ Lương luôn nghe tiếng bước chân đằng sau lưng của mình. Thế nhưng quay lại thì lại không hề có ai. Đêm ấy trước khi đi ngủ, theo thói quen, lão lại mò tới phòng tổ để thắp hương cầu nguyện. Đây là việc mà hầu như ngày nào lão cũng làm. Bản tính độc ác, lão Lương chưa bao giờ biết sợ là gì, thậm chí đến cả một con kiến có khi còn chẳng dám lại gần lão. Vậy mà đêm nay khi tản ngang qua khoảng sân rộng đi đến bàn thờ, lão lại thấy tim của mình đập mạnh. Bình thường lão đi rất ung dung, nhưng hôm nay lão lại toát mồ hôi khi giờ này phải bước ra bên ngoài. Dường như trong những góc tối mà ánh sáng không chiếu tới, có rất đông người đang đứng nhìn theo từng bước đi của lão. Phó Hộ Lương bước đi thật nhanh thẳng tới phòng rồi chui vào bên trong, đóng cửa dùng mình một cái thật mạnh. Để cho mồ hôi khô lại, lão bước tới bàn thờ khá lớn, bên trên đặt nhiều bài vị. Định lấy nhang ra thắp thì bỗng nhiên đèn dầu trên bàn thờ tắt ngấm. Lão chung mắt đứng im không dám nhúc nhích vì không hiểu sao tự nhiên đèn lại tắt. Đứng một lúc lão mới sực tỉnh nghĩ tới việc phải thắp lại đèn, nhưng có đốt thế nào lửa cũng không chịu cháy. Lão bắt đầu cảm thấy có điểm chẳng lành. Bên ngoài có tiếng gió thổi lùa vào bên trong khiến cơn lạnh từ màn xương lại càng tăng lên. Lão đưa mắt nhìn chung quanh, run cầm cập như ai đó vừa nhúng lão vào vũng nước. Để ý kỹ hơn, lão Lương nhận ra tiếng gió mà lão nghe thấy không phải từ bên ngoài thổi vào mà lại từ bên trong thổi ngược ra. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho lão ta sợ muốn vỡ mật, tim đập chân run đứng không vững. Ngã ngồi xuống dưới tựa lưng vào cái chân bàn thờ. Nhìn lão bây giờ như một đứa trẻ bị dọa cho khiếp sợ. Rồi lão lại càng hoảng sợ hơn khi có giọt nước vừa nhỏ trúng ngay đầu của mình. Không chỉ một mà chúng giỏ liên tiếp. Vội vàng tránh khỏi chỗ đó, lão nhận ra là nước từ trên bàn thờ nhỏ xuống, nhưng không biết là nước gì. Còn lúc đó từ bên ngoài hai con chó lão nuôi lại bắt đầu sủa ầm cả lên, khiến lão Lương bên trong lại càng cay người. Lão vội vàng mở cửa bỏ chạy ra ngoài thì hai con chó lao tới làm cho lão sợ thót tim. Còn mẹ chúng mày, đừng có cắn tao chứ. Hai con chó bấy giờ dừng lại đứng trước mặt lão, đuôi cụp xuống, chỉ gầm gừ đứng cắn. Chúng đi chung quanh khiến cho Phú Hộ Lương sợ đến buồn rùn. Hai con chó đi vòng quanh người của lão, có tiếng gầm gừ. Lão sợ lắm, thế nhưng không dám phản ứng vì sợ bị tấn công. May mà cuối cùng hai con chó cũng chịu bỏ đi, lão mới có thể đi về phòng, đóng cửa lại rồi chút chặt. Ánh đèn trong phòng kéo lại cho lão một sự tỉnh táo, nhưng lão vẫn sợ lắm. Điều lão lo lắng không xảy ra. Trên đỉnh đầu cái thứ nhơ nhất nhỏ xuống đầu lão văn nãy vẫn còn đầy khó chịu. Lão mới đưa tay lên giờ thử thì thấy nó dính nhớm nhớp như là nhựa cây. Lão hạ tay xuống nhìn, thấy cái thứ chất lỏng đen kịt dính trên tay thì phát hãi, vội trả nó đi. Thế trong buồng có chậu nước rửa chân người làm vẫn còn mang tới, lão cắn răng lấy nước để rửa cái thứ trên đầu rồi mới lên giường đi ngủ. Đêm đó Phú Hộ Lương nằm mơ, lão tìm mình đứng ở bên trên miệng chiếc giếng cạn và có ai đó cất tiếng gọi mình. Tim của lão đập loạn xạ, dường như lão thấy thứ gì đó bên dưới cho nên hoảng sợ muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng chưa kịp nhấc chân thì một bàn tay chụp lấy áo, lôi lão ngực xuống bên dưới. Phó Hộ Lương kêu thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Dù chỉ là mơ, thế nhưng lão vẫn phải tái mặt vì tưởng là đã bị lôi xuống giếng thật. Đáng sợ là như vậy, nhưng lão cũng thay đổi sắc mặt nhanh lắm, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lại vác cái bộ mặt chỉnh thường thường ngày để đi ra ngoài. Vì trời đã sáng, lão phải bày ra cái gương mặt đó để đám người làm phải nể sợ. Ngay khi vừa đặt chân xuống sàn nhà, lão chết đứng run rẩy vì thấy dưới chân của mình lại toàn là bùn. Lão nhớ lại đêm qua mình chỉ ngủ và dậy khi đi vệ sinh duy nhất một lần, cô không đi đến chỗ nào để dính bùn như vậy. Quay lại kiểm tra trên giường cũng dính đầy bùn, chẳng biết là ở đâu ra. Lão mới vội vàng đi rửa chân, kêu người đến dọn. Có người làm vừa dọn vừa nghĩ, không biết lão này đi đâu mà chất đầy bùn lên giường như vậy. Nhưng tuyệt nhiên nó không dám hỏi. Một hôm khác mới sáng sớm, Phú Hộ Lương bất ngờ tập hợp mọi người lại, sợ hỏi một chuyện đầy bất ngờ. Lão nhắc đến tiếng khóc vào lúc nửa đêm, khoảng canh ba, với một giọng đầy bực tức. Giờ tao hỏi chúng mày, đứa nào đêm qua nửa đêm không ngủ còn khóc giống lên như con lợn vậy à? Chờ mày muốn ăn đòn hay sao mà không để chúng ngủ? Sinh và tất cả bất ngờ vì trước nay chưa bao giờ nghe lão nhắc đến chuyện này, chuyện mà họ đang nghe thấy rất nhiều đêm. Cái tiếng khóc kinh dị thường xuyên diễn ra. Vốn họ vẫn thắc mắc sao lão vẫn ung dung, thì giờ mới hiểu rằng lão không nghe thấy tiếng khóc ấy cho đến đêm qua. Lão quát tới đâu thì người làm cúi đầu tới đó, không ai dám trả lời. Lão điên tiết rồi bảo: mẹ cái đám chúng mày, ta hỏi không đứa nào chịu trả lời. Lão liền chỉ tay vào người của Sinh: mày nói cho tao nghe, đêm qua đứa nào khóc để tao xử. Mày mà không nói tao xử mày trước. Sinh bấy giờ liền giật mình, nhưng không biết trả lời như thế nào, vì gã cũng chẳng biết tiếng khóc là của ai. Sinh ú ớ trả lời: Con không biết thưa ông tha cho con. Lão bấy giờ liền gằn giọng: mày không biết với tao, mày không nói thì để tao cho mày biết. Chúng mày túm nó lại, đợi tối tao về tao xử. Sinh dập đầu van xin, nhưng mấy tên lực điền lao tới xốc nách gã lên và lôi đi. Đêm xuống đúng lúc canh ba, lão Lương sai người lôi Sinh ra ngoài để hành hạ. Lão bấy giờ liền bảo: sao bây giờ mày có nói không, đứa nào đêm qua khóc làm ông đi không ngủ được, nói mau ông còn tha cho. Sinh bấy giờ liền lắc đầu: con thực sự không biết, ông tha cho con. Lão liền bấy giờ ngất hàm, ra hiệu cho ngay tên kia lôi Sinh đi ra sát miệng giếng rồi bảo: giờ mày có chịu nói hay không? Mày không nói nữa ta cho mày xuống đấy luôn đấy. Sinh lắc đầu nguẩy nguẩy, thực sự không biết phải trả lời như thế nào cả. Lão Lương thực ra cũng chẳng cần câu trả lời đó. Lão chỉ muốn ra tay với thằng này để thỏa mãn cái mong muốn độc ác của mình mà thôi. Lão gật đầu để hai thằng kia thả Sinh xuống dưới giếng. Hai tên lực điền nhận lệnh liền xốc gã lên, định thả xuống thì bất ngờ chúng dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào trong giếng. Lão Phú Hộ thấy vậy thì liền hỏi: này, chúng mày làm gì vậy? Mau thả nó xuống đi cho tao. Bình thường thì đám này không dám cãi lại dù chỉ là một nửa chữ, vậy mà tự nhiên hai tên này lại không chịu nghe theo. Người run rẩy như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, rồi thả luôn Sinh ra, lùi lại rồi ngã bật xuống đất, ú ớ rồi bảo: ông ơi, có cái gì ở dưới đó, kinh lắm. Lão trợn mắt nhìn hai thằng, ánh nhìn đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có điều ngay cặp mắt sợ hãi kia cũng khiến cho lão chột dạ mà dựng tóc gáy rồi hỏi: Cái gì? Chứ mày nói vậy là sao hả? Chẳng cần lão thắc mắc, hai thằng cưa vừa định nói thêm, thình lình một tiếng khóc kinh người vang lên từ dưới giếng. Hai tên vừa nghe thấy thì hét lớn: Ma, có ma đấy, mau chạy đi! Hai thằng vội vã bỏ chạy thục mạng. Còn lão phu hồ thì vẫn đứng chôn chân vì tiếng khóc vừa rồi vốn là của đứa nào đó. Thế nhưng không, giờ thì lão nhận ra thanh âm này không phải là của con người. Còn sinh gã cũng đang chết cứng tại chỗ, vừa thoát được một mạng. Thế nhưng gã cũng chẳng khác hơn, vì trước mắt của sinh trong chiếc giếng cạn, một gương mặt kinh dị vừa ló lên, một bên đập nát không còn nhận dạng được nữa. Và cái tiếng khóc vừa nghe chính là tiếng của cái thứ đó. Sinh sẽ đến muốn bĩnh cả đảng quần, hai chân thì cứng không thể điều khiển được nữa. Bên trong giếng, cái thứ quái dị dần dần thò đầu lên, bám hai tay vào thành để bỏ ra ngoài. Cái thứ đó chui lên trên người ra rồi đặt hai chân xuống, nó quay lại và bước đi thẳng đến chỗ của Sinh, khiến cho gã sợ không biết phải làm gì, chỉ chăm chăm nhìn thứ đang bước về phía của mình. Khi nó vừa đến ngay trước mặt, cũng là lúc tim của gã như ngừng đập. Sinh nín thở ngã bịch xuống, tưởng rằng nó sẽ làm gì mình, nhưng không, nó bước qua người của gã rồi hướng về phía phú hộ lương phía sau. Tên phú hộ bây giờ mới sực tỉnh, nhận ra nó đang tới chỗ của mình thì quay lưng bỏ chạy. Đừng lại đây, đừng có theo tao. Nó bỏ chạy bật mạng lao vào trong buồng, chốt kỹ cửa thật chặt, hồn hển thở lên từng tiếng. Và tận đây rồi mà lão vẫn còn run rẩy. Cả ở bên ngoài giếng, Sinh vẫn ở đó ngồi yên tại chỗ. Cả biết lão Lương đã bỏ chạy, và ở đây chẳng có ai khác ngoài bản thân và thứ kinh dị vừa chui lên từ giếng. Nó vẫn còn đang ở ngay phía sau. Sinh sợ lắm, thở hồng hộc như người sắp chết. Rồi gã nghe tiếng bước chân lại gần chỗ của mình, một làn hơi lạnh buốt vào vòng lưng. Sinh sợ lắm, hắn co người lại. Sinh biết nó đang ở ngay phía đằng sau, ngay sau lưng của gã. Một lát sau khi cơn lạnh sau lưng biến mất, Sinh mới dám ngồi dậy nhìn chung quanh. Không có ai ở đây. Sinh vội bò vào chỗ ở, gom đồ trốn khỏi đây trong đêm. Còn với lão Lương, cả đêm ấy lão không dám leo lên giường, cũng không dám tắt đèn, mà cứ ngồi thẫn thờ ở cửa phòng. Cứ mỗi lần nghe tiếng gió loạt quạt giống như ai đó đang đi lại gần, lão lại run sợ. Ngồi ở ghế, lão Lương ngủ gục vài lần. Trong lúc lão ngủ lại thấy mình đang tỉnh táo và ngồi ở ghế, lão nghe có tiếng bước chân lại gần cửa, chứ không phải chỉ là tiếng gió nữa. Cửa bắt đầu kêu lên cành cạch. Lão cứ ngồi trên ghế, thình lình cửa bật mở. Lão khiếp quá toàn hét lên thì sực tỉnh, thấy cửa vẫn đóng mới yên tâm ngồi lại. Lão rất sợ cửa bị bật mở giống như trong mơ, và liên tục đến mấy lần trong thấy cảnh tượng đó, xong đều mở bừng mắt nhận ra mình vừa ngủ gục. Cứ như vậy suốt đêm, phu hộ Lương chẳng thể nào chợp được mắt. Hai mắt chỉ sau một đêm mất ngủ đã trũng sâu, nhìn cực kỳ thiếu sức sống. Nhiều người trong nhà thấy lão như vậy thì nghĩ lão bị ma ám chứ chả phải không. Họ còn mừng thầm vì cuối cùng ông trời cũng có mắt, bắt lão phải trả giá. Suy nghĩ đó ngày càng được củng cố, vì phu hộ Lương ngày càng kiệt quệ. Cứ mỗi sáng từ trong phòng ngủ bước ra, ngài thể thấy lão kiệt quệ hơn hẳn. Nhiều người khẳng định là lão bị ma nó ám thật, họ đồn tay với nhau. Từ sau cái hôm lão hỏi chuyện người khóc đêm khuya thì họ không còn nghe thấy thanh âm đó nữa. Ngài làm đoán giả đoán non và tự hiểu rằng tiếng khóc của oan hồn dưới giếng không hề có ý dọa họ, mà nó đang tìm đến lão phú hộ, và giờ đây lão đang phải gánh nghiệp của mình. Họ càng khẳng định lão bị ma ám, vì không chỉ không ngủ được mà lão còn chẳng thể ăn uống được bình thường. Bất cứ đồ ăn nào người làm mang lên, lão liền ăn rồi nhả ra, chửi bới bằng giọng yếu ớt khiến cho không ai cảm thấy sợ nữa. Mấy tên lực đường hiện tại cũng không nghe lời của lão sai bảo, vì mỗi lần nghe theo là đêm xuống đều nghe tiếng khóc dai dẳng, cho đến phú hộ Lương bây giờ chẳng còn biết trông cậy vào ai. Đói quá, lão mới bảo người làm nấu cho mình đồ ăn, nhưng vừa bỏ vòng mồm liền nhè ra hất luôn đĩa thức ăn xuống rồi bảo: Chúng mày nấu nướng kiểu gì vậy? Sao đồ ăn cứ có mùi tanh là sao? Mấy đứa kia cúi đầu, vì chúng hiểu chỉ có mình lão người thấy mùi tanh ấy mà thôi. Tiếc quá, lão mới sai tên lực điền mang con kia ra đánh cho mấy roi. Thằng này vốn đã biết sợ không dám nghe theo, thế nhưng bị lão lôi chuyện nợ nần ra dọa, còn đòi gọi quan tống cổ vào ngục cho nên đành cắn răng nghe theo. Hóa ra mấy tên này cũng chỉ là con nợ của lão mà thôi. Tên này biết lão nói là làm, cho nên đánh đưa con kia đi đánh cho mấy roi. Lão còn đi ra xem thì đánh nhẹ quá, lão liền bảo: đánh cho mạnh lên, đánh đi rồi ta trừ hết nợ cho, còn thưởng thêm. Mày đánh như thế thì... Không ai ngờ bản thân đã chẳng còn ra người, vậy mà lão vẫn còn độc ác đến như vậy. Còn tiên lực điền ban đầu sợ, nhưng nghe lão nói vậy thì ánh mắt long lên, liền dùng hết sức mà đập. Tiếng hét đến lạc giọng của con kia khiến cho ai nghe cũng phát hãi, trốn đi chỗ khác chứ không dám nhìn. Lão Lượng nhìn cảnh đó mà cười thầm, rồi đứa nào dám coi thường cái uy của mình. Sáng hôm sau, cái vẻ mệt mỏi ấy, Phố Hộ Lương ra ngoài tìm tên kia để xảy việc. Có điều khi tìm đến nơi, lão thấy gã treo cổ chết trong chỗ ngủ. Lão sợ quá chỉ biết rú lên rồi đái luôn cả đa quần. Bên trong căn buồng chật hẹp, tiền lực điền treo cổ chết, đầu của hắn nghẹo qua một bên, dãy dây thừng siết cứng. Người làm nghe tiếng hét cũng lao tới và chết khiếp khi thấy cảnh tượng đó. Ai cũng nghĩ tên này phải chết từ đêm qua, thế nhưng không, hỏi ra thì gã ở cùng bảo sáng sớm ngủ dậy và thấy tên kia nằm ngủ bình thường. Gã này ra ngoài làm việc từ sớm, không gọi tên kia dậy, vậy mà giờ đã thấy treo cổ ở đây. Lão Lương trốn vào trong phòng, vừa lấy tất cả mọi thứ để có thể chặn cửa lại, tuyệt không dám ra ngoài nữa. Là biết tên kia chết chính là vì mình, và bản thân cũng không tránh khỏi hậu quả tương tự. Sợ hãi là vậy, nhưng lão không hề tỏ ra ân hận gì cả, ngược lại còn đang cố nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này. Lão nghĩ đến việc đi mời thầy Pháp về rồi đắc ý: mày nghĩ mày chết một lần rồi, ta không giết được mày thêm lần nữa hả? Tất cả chúng mày ta sẽ giết chết. Nghe vậy, lão liền bỏ mấy thứ chặn ở cửa ra rồi định đi đâu đó. Thế nhưng cửa vừa mở, lão dựng tóc gáy về thấy người đứng quay lưng ở đằng trước. Đứa nào đấy? Kẻ đứng đằng trước từ từ quay mặt lại. Lão thấy một bên mặt của hắn thoát ra, có chỗ thì dập nát, có chỗ thì như nhấp máu. Phố Hộ Lương đi ngược vào trong, cố vụng tay để tìm điểm tựa vì đã quá sợ. Nhưng phía sau của hắn trống không, chẳng có gì để tựa cả. Mồm há ra mắt kinh khiếp nhìn kẻ đứng bên ngoài. Không cần phải hỏi hay giải thích, lão nhận ra đây là một trong những người mà mình đã từng giết. Trong khoảnh khắc đó, lão thấy tim của mình dừng đập. May mà sau một cái chớp mắt, lão không còn thấy kẻ đó đâu nữa. Lão vội vàng đóng cửa lại trốn trong đó, chứ không có ý định đi mời thầy nữa. Đêm xuống cũng như các đêm trước, Phố Hộ Lương không tài nào ngủ được mà cứ ngồi run rẩy trên ghế. Trong căn phòng thắp đầy đèn dầu, lão phải làm như vậy thì mới có thể thấy khá gầm hơn một chút. Bóng tối đối với hắn hiện tại giống như một cơn ác mộng, là thứ chết chóc có thể bắt mình đi bất cứ lúc nào. Lão ngồi co ro trên ghế không dám đặt chân xuống dưới đất. Không có ai khác, nhưng cứ liên tục ngó nghiêng khắp căn phòng. Đến những góc đèn ở xa, trên vách bấy giờ in lên mấy cái bóng của đồ đạc, lão lại tưởng tượng bóng của ai đó. Trời đã khuya lắm rồi, vậy mà lão lại nghe ngoài kia có đến hàng chục tiếng dép lượt quẹt đi qua đi lại, thành âm dù nhỏ nhưng vẫn đủ để lão nhận ra. Lão khiếp vía tuyệt không dám rời khỏi ghế mà ngồi co rúm người lại. Tiếng bước chân càng lúc càng vang lên dày đặc, mà lão không nghĩ đó là tiếng chân của con người. Lão ngồi yên cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng thành âm ấy không chịu kết thúc mà càng lúc lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thanh âm dù là rất nhỏ nhưng có bịt chặt tai lại, Phố Hộ vẫn có thể nghe thấy, cho nên không thể chịu đựng thêm được nữa. Rời khỏi ghế, tiến sang bên chỗ cửa sổ mà đã xem ai đang đi ở bên ngoài. Lão rón rén mở cửa sổ ra rồi nhìn trong màn đêm. Bên ngoài trời tối lắm. Ban đầu lão không nhìn thấy gì cả ngoài màn đêm, nhưng lẫn trong màn đêm ấy là vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang di chuyển, mà không chỉ một mà có rất đông thứ như vậy. Hướng mắt về căn nhà kho phía xa, lão Lương giật mình muốn hét lên vì thấy cả chủng cái bóng đang đi lại. Lão Lương vừa ngạc nhiên vừa sợ vì không biết họ là ai, đang làm gì ở ngoài đó. Lão mới nhau mắt nhìn xem đám người đó là ai, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy mặt. À không, làm sao mà lão thấy cho được, vì họ làm gì có mặt đâu. Ngay khi vừa nhận ra điều này, Phố Hộ Lương liền thấy đám người đó dừng lại xoay về phía của mình. Rồi theo đó rất nhiều giọng nói hòa vào nhau. Trả lại mạng cho chúng tôi, trả lại mạng cho chúng tôi. Phố Hộ Lương hãi quá vội thò tay khép cửa lại. Chút dần rồi quay lại chỗ cũ, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên, suốt cả đêm đến gần sáng thì mới chịu kết thúc. Tới hôm sau dù bản thân đã kiệt sức nhưng vì cơn ám ảnh, nhưng Phú Hộ Lương vẫn không bỏ việc phải vào phòng thờ thắp hương. Có điều lão vào đó sớm hơn thường lệ. Cứ ngỡ vào thắp hương sớm như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi vừa bước vào bên trong và ngẩng đầu lên, lão kinh hoàng hét lên. Lão quay lưng bỏ chạy, vì trong phòng thờ là hàng chục cái xác đã bị lão sai người đem chôn từ khi nào ra lại ngồi thù lù ở đó với nhau. Lão lao ra ngoài hét lên cơn điên dại, rồi chỉ vào bên trong. Chúng mày đâu? Cứ cứu ông. Người làm hận lão lắm, họ cực kỳ mong lão gặp quả báo. Có người thờ ơ khi nghe tiếng hét, nhưng người khác cũng giờ vợ chạy tới để hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy ông? Người kia hỏi bằng một giọng khinh khỉnh. Phu Hộ Lương thì sợ đến mức không còn để ý được chuyện khác, vẫn chỉ tay vào bên trong phòng thờ. Mấy cái xác. Mấy người không ai hiểu gì. Lão ngoái sang thấy tên Lực Điền đứng phía xa thì gọi hắn lại. Hắn cũng mò tới. Lão bấy giờ nói: Thằng kia, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Ta bảo chúng mày chôn chúng đi, sao chúng nó lại ở trong đó? Các Lực Điền nghe vậy thì ngẩn người, rồi chợt thoát cả mồ hôi đứt nhìn vào bên trong. Thế nhưng không thấy gì. Có gì đâu ông? Lão liền kéo tay của gã lôi đến trước cửa, chỉ vào bên trong đó. Nhưng bên trong quả thật không có gì cả. Mấy người phía sau nhìn lão như một kẻ phát điên, miệng mỉm cười mừng thầm vì chuyện này. Cả đám chia nhau đi chỗ khác. Lão Lương bấy giờ bỏ trốn ở trong phòng, không có ý định thắp hương gì nữa. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng lão thất thanh, chạy ra ngoài đã thấy lão nằm ở giữa sân. Hỏi thì lão bảo là mình bị ai đó lôi ra ngoài. Ai cũng nghe có chút sợ, nhưng cũng mặc kệ đứng tàn sang hai bên. Lão Lương vừa nhục vừa hận, nhưng vẫn phải tự lết về phòng. Đêm khuya lão vẫn ngủ ở trên ghế, đầu óc lúc mơ lúc tỉnh. Lão lại thấy cửa mở tung, nhưng nghĩ chỉ là đang ngủ mớ cho nên không sợ như những lần trước. Ấy vậy mà lão chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bất thình lình lão cảm thấy cơ bản tay nắm chặt vào chân của mình rồi lôi đi. Lão bị lôi đi xiển xệt dưới đất, lưng va đầm vào đá sỏi toạc cả ra, muốn hét lên vì đau đớn. Nhưng cô bị cái gì đó chặn lại không phát ra được tiếng gì cả. Lão bị lôi thẳng ra tới trước giếng cạn và thả xuống nằm úp trên miệng giếng. Chẳng biết ngất đi bao lâu, Phú Hộ Lương mới từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn cảnh tượng trước mặt. Lão thấy sau lưng đau rát, còn thấy máu đang chảy ròng ròng, nhưng không còn sức lực để ngồi dậy. Lão nhận ra mình đang nằm trên thành giếng, thân trên đổ hẳn về phía trước như bị một sức lực vô hình kéo xuống. Hai tay chống yếu ớt trên thành giếng lạnh ngắt, ngực ép sát vào mép đá, đầu cúi thấp. Mắt của lão bấy giờ hướng nhìn thẳng xuống dưới giếng. Rồi bất ngờ thay, lão thấy ở trong mắt của mình chiếc giếng cạn lâu năm đã có nước trở lại. Đêm này có trăng, trời khá sáng nên lão nhìn rõ lắm. Nước ở trong dâng lên tới gần miệng nên lão còn nhìn thấy cả gương mặt của mình ở trong đó. Phía dưới mặt nước có ánh trăng phản chiếu vào gương mặt của lão Phú Hộ. Có điều trái với vẻ mệt mỏi kiệt quệ của kẻ đang chết rụng ở trên, gương mặt của kẻ phản chiếu dưới nước lại nhoẻn ra một nụ cười. Phú Hộ Lương chẳng hề nói gì, nhưng khóe miệng của bản thân lão dưới nước lại mấp máy phát ra một giọng nói: Tới lượt ông rồi. Phú Hộ Lương sợ đến mức tái ngất cả đi. Trước khi ngất chỉ kịp rú lên một tiếng, mãi đến gần sáng mới tỉnh dậy. Lão vào bên trong nhà với gương mặt bầm tím vết thương, cây lưng cũng đầy vết thương loác hẳn ra cực kỳ đau rát. Lão lên giường nằm úp mặt xuống, có mệt mỏi và kiệt sức. Lão chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì bất ngờ có ai đó đặt bàn tay vào vết thương sau lưng của lão, khiến cho Phú Hộ Lương đau quá gồng lên rồi hét ầm ĩ. Sau gần đầu từng chừng như là thập tử nhất sinh đó, Phú Hộ Lương cắn răng mãi mới đỡ hơn một chút. Lão liền nhìn quanh giường xem ai vừa ở đây làm điều đó với mình, nhưng ở đây làm gì có ai. Trên chiếc giường ngoài lão và đống chân mền bị vò cho nhăn nhúm ra thì chẳng hề có ai. Vậy mà mấy bàn nãy Phú Hộ Lương thấy nguyên một bàn tay đặt hẳn vào miếng da lớn đã rách toạc của mình. Chính vì cái chạm ấy mới khiến cho lão đau đớn hét ầm ĩ lên như vậy. Nhận ra trong phòng cũng chẳng còn an toàn nữa, lão lao thẳng ra bên ngoài. Ai vừa nhìn thấy tên Phú Hộ cũng kinh sợ, vì người của lão chẳng chịt vết rách và vết bầm tím. Còn Phú Hộ Lương thì cứ ngỡ ra ngoài có đông người sẽ ổn hơn. Thế nhưng ngược lại, lão còn tỏ ra hoảng sợ hơn khi nhìn thấy ai cậu thấy những gương mặt của người mà lão từng sai người đánh cho đến chết. Tất cả đều sững người, chỉ còn biết mắt tròn nhìn lão phu hộ đang cuống cuồng như một tên điên. Là cứ nhìn tới ai thì lại rú lên tới đó. Có người dù hận dù căm ghét, xong thấy cảnh này vẫn tỏ ra thương xót mà muốn tiến lại giúp, nhưng bị lão ngăn lại. Tránh ra, đừng có qua đây, đừng có qua đây khốn kiếp. Vừa muốn giúp nhưng bị quát, thế nên người kia lùi lại, mặc kệ lão ra sao thì ra. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều coi như không có chuyện gì mà bỏ đi. Có người muốn nhân cơ hội này để trốn thoát khỏi đây. Khi đi ngang qua lão, mấy người hơi sợ nhìn bộ dạng lúc này, chẳng ai còn nhận ra đó là một tên phú hộ giàu có nữa. Phú hộ Lương lúc này như một kẻ điên đúng nghĩa, tóc tai rũ rượi, ánh mắt như một con chó đã phát dại. Thì đám người ôm đồ đi ra, lão không tránh mà đột nhiên lao tới, túm cổ một người rồi chửi. Mày, thứ khốn kiếp, mày muốn dọa tao à? Tao không sợ mày đâu. Lão đè người kia ra để bóp cổ, mọi người liền lao tới để kéo lão ra. Cậu mày phong hổ Lương bấy giờ chẳng còn sức nên bị lôi ra một cách dễ dàng. Mọi người đẩy lão qua một bên, người kia chỉ bị ngạt thở một lúc cho nên không sao. Cũng vì chuyện đó mọi người không ai có ý định nán lại đây thêm nữa. Mấy tên lực điền bấy giờ cũng chẳng ai dám ngăn lại. Kể cả chúng cũng vội vàng gom đồ trốn khỏi đây vì sợ cái kết giống như tên mới trong cổ hôm trước. Trong căn nhà khoảng sân rộng rãi, bấy giờ chỉ còn phong hổ Lương vì vợ con của lão sợ quá đã bỏ đi hết. Nhưng lão chẳng quan tâm gì cả, vẫn cứ điên cuồng chạy đi chạy lại, miệng la hét những câu chẳng ai hiểu. Trong mắt của lão, bảo vệ lấy mình vẫn là hàng chục gương mặt và những nụ cười lạnh lẽo, khiến cho lão cảm vẫn điên tùng xuôi tay gạt chúng đi. Thế nhưng gạt tới đâu đám người ấy lại xuất hiện tới đó. Ban ngày là như vậy, nhưng những gì xảy ra ban đêm mới thực sự là nỗi kinh hoàng với phú hộ Lương. Lão chui vào trong nhà trốn, nhưng cửa bật tung, bên ngoài không gian tối đen là hàng chục bóng người, dẫn đầu là một người đàn bà, chính là bóng ma kinh dị hôm trước lão thấy chui lên từ dưới giếng. Trong cơn hoảng loạn, lão vẫn kịp nhận ra đó là ai. Bà Tâm bước trước kia từng là người ở trong nhà, tuổi cũng không kém lão là bao, nhưng chẳng hiểu sao phú hộ Lương lại si mê người đàn bà này và muốn lấy bà ta làm vợ. Thế nhưng vốn hiểu bản tính của lão, ngoài bà vợ chính thức kia thì lão nào coi người khác ra gì. Lão chỉ mê cái lợi trước mắt mà thôi, đâm ra bà này từ chối, ra đến cái kết là bị lão cho người ném xuống giếng. Bây giờ gặp lại người đàn bà này trong bộ dạng không thể kinh khủng hơn, phu hộ Lương sợ đến run rẩy. Ngoài cửa những cái bóng đen dần hiện rõ, tất cả đều là oan hồn của những người từng bị lão giết, từ già cho đến trẻ, bất kể đàn ông hay đàn bà, đều nhìn lão bằng ánh mắt căm phẫn, họ như muốn ăn tươi nuốt sống tên độc ác trốn ở trong kia. Có điều tất cả chỉ đứng trước cửa không đi vào trong, có vẻ như họ không thể vào được trong này. Là cũng nhận ra chuyện đó nên đắc ý lẩm bẩm: mẹ chúng mày không vào được đây, chúng mày không vào được đâu, không giết được tao đâu. Có vẻ như ở yên trong nhà sẽ được an toàn, lão Lương mừng lắm. Nhưng đáng tiếc cho lão, những cơn ám ảnh không vì vậy mà dừng lại. Từ trước cửa chính mấy ô cửa sổ lẫn cả mái nhà liên tục bị lật ra, và ở sau những khe hở luôn có những gương mặt ma quái xuất hiện. Liên tục là những thanh âm va đập cực lớn khiến phú hộ Lương kinh hãi mở bừng mắt ra. Rồi lại thấy trước mặt mình là những hồn ma đầy máu. Họ nhìn lão cười, những tiếng cười khàn đáng sợ vô cùng. Bây giờ khắp nơi đều là những gương mặt ma quái, khi lão Lương không còn thấy ở trong này đủ an toàn nữa, lão vội lao cửa bỏ ra ngoài. Chạy đến cổng, lão mừng quấy muốn thoát ra khỏi đó. Nhưng chạy đến nơi thì cửa lại đóng sầm lại, cứng nhắc không thể nào có thể mở ra được. Cứu, làm ơn cứu tôi, có ai không mở cửa? Ở bên ngoài nhiều người ở xa nghe tiếng hét thất thanh của lão thì vừa sợ, nhưng cũng tò mò kéo tới. Không ai dám mở cổng đi vào, chỉ dám nhìn qua mấy khe hở hoặc là cố trèo lên hàng rào để nhìn vào bên trong. Trong sân phố hộ Lương kêu gào thảm thiết, lão bị lôi đi hệt như là một con chó. Lão ríu rít cầu xin, nhưng người liên tục bị kéo đi, mặc dù chẳng ai thấy có người nào khác ở đó. Phổ Lượng bị lôi thẳng ra giếng, đám người ở ngoài thì sợ quá vội vã bỏ đi, không dám tò mò thêm nữa. Bị lôi ra ngoài giếng, lão Lương nghĩ mình sẽ bị quăng xuống đó, thế nhưng không. Lão chớp mắt thấy chung quanh là hàng chục cái bóng đen và những cặp mắt sáng như ngọn đuốc. Họ liền vung tay dùng roi quất liên tục vào người của lão. Ban đầu lão còn giơ tay ra đỡ, nhưng chỉ trong tích tắc cục xuống nằm im chịu trận. Lão bị đánh đinh ngất ở giếng, tỉnh dậy thì mình nằm ở giữa sân với cơ thể chẳng chịt những vết thương. Nhưng chưa dừng lại, tiếp tục có bàn tay của ai đó lôi lão đi, ném thẳng vào một cái hố rồi vùi đất chôn tại đó. Tưởng lần này đã chết thật, tuy nhiên khi lão mở mắt ra lại thấy mình nằm giữa sân và lại bị kéo đi, dìm nước rồi bị chôn ở nhiều nơi khác nhau. Tất cả những cảnh tượng đó như một cơn ảo giác, chúng diễn ra liên tục trong một vòng lặp không hồi kết. Lão trong cơn tuyệt vọng bị hành hạ đến không còn chút hồn phách, ánh mắt đã dại đi, chỉ còn chút sức lực cuối cùng vẫn cố gắng nói được vài chữ: tha cho tôi. Đến sáng khi mà thấy ở nhà phú hộ lưng chìm trong vẻ im lìm, người dân bảo nhau phá cửa vào trông xem thì lão đã nằm co quắp giữa sân nhà. Lão chết một cách ê chề, tay chân còn dính đầy bùn đất, dưới móng tay của lão còn dính ít tóc chẳng biết là của ai. Thế cảnh đó nhiều người cũng tỏ ra tội nghiệp, nhưng đây là cái giá mà gã phải trả. Ít lâu sau, nhiều người trong làng được báo mộng nên kéo nhau ra vườn, trong nhà kho và rất nhiều nơi khác, họ đào được rất nhiều thi thể và hài cốt khác nhau. Sau đó nhà phú hộ đương bị bỏ hoang trong nhiều năm trở thành một nơi bị ma ám. Rất nhiều người đi ngang qua nhà lão đều nghe thấy bên trong có tiếng nước sủi bọt, tiếng cười khàn và cả những tiếng khóc. Mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi dân làng mời thầy chùa về, ngày đêm gõ mõ tụng kinh, cầu siêu cho những oan hồn chết ở đây trong vòng 47-49 ngày. Sư thầy rời đi, ở góc đường có ông lão đang ngồi uống ly nước trà. Ông uống một ngụm rồi cảm thán nói: có những kẻ giàu đến mức tưởng có thể mua được cả trời, nhưng không mua nổi một lần được tha thứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.